Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Tiến Vào Trong. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là có một người nào đó gọi là Thánh Sứ đã xui khiến Thôn Tinh Hống phải đầu hàng Lâm Bắc Thần, không những thế còn trao hết bảo vật cho hắn, để Lâm Bắc Thần thuận lợi cưới được Lăng Thần. Lúc này thì hai người chưa cưới mà bọn họ đến trước cái cánh cổng để tiến vào Đệ Thất Điện, tức là cái điện của luyện kim hệ đấy. Lăng Thần đã cố gắng đẩy ra được cái cánh cửa, nhưng mà không ngờ bên trong lại vẫn còn cánh cửa khác nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đậu xanh rau muống. Lâm Bắc Thần có chút cạn lời, biểu cảm của luyện kim cửu thế trong sự thất vọng còn mang theo cả sự tiêu điều mà dường như còn có chút mờ mịt. Lâm Bắc Thần sợ rằng ông ta vốn đã giống như một ngọn nến tàn trong gió, không chịu nổi cái loại đả kích này mà trực tiếp ợ ra rắm, cho nên vội vàng xích lại gần, đỡ lấy ông ta, rất chân thành an ủi. Nhạt phụ, chịu đựng, đừng có chết ngắc nha. Thân thể của luyện kim cửu thế hơi run lên, Lăng Thần không nói gì, chỉ lắc lắc máu tươi trên bàn tay, lại lần nữa tiến lên trước, hai tay đặt ở trên cánh cửa. Thứ hai, thân thể nghiêng về phía trước tiếp tục phát lực. Cánh cửa kính kim loại thứ hai cũng bắt đầu rung động, kéo theo toàn bộ tổ địa thánh điện dường như đang chấn động. Trong mắt của luyện kim cửu thế lại bắn ra ánh sáng chói mắt. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cơ bắp trên cánh tay của đại lão bà hơi gồ lên, lộ ra một loại đường cong yêu mỹ. Lần này là trong lỗ chân lông của cánh tay cũng chảy ra xương máu màu đỏ nhạt, nhuộm đỏ của ống tay áo màu bạc. Rất hiển nhiên, đẩy cửa hoàng kim này đối với nàng mà nói cũng phải chịu phụ tải to lớn. Lâm Bắc Thần lo lắng vội vàng đi qua, lớn tiếng nói, lão bà, đừng có đẩy nữa, mở không ra thì đừng có mở, quay về có thời gian từ từ lại đẩy xong. Lăng Thần lắc đầu nói, vì bệ hạ nhất định phải mở cánh cổng này ra. Lâm Bắc Thần lo lắng quay đầu nhìn chằm chằm vào luyện kim cửu thế mà nói, nhạc phụ à, người lớn như vậy rồi sao lại không hiểu chuyện một chút nào cả vậy, không nhìn thấy thần nhi đã mở mệt đến mức đổ máu rồi sao, còn không mau bảo nàng dừng lại. Luyện kim cửu thế thở dốc ngày càng to, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp nhưng lại không mở miệng nói chuyện. Cánh tay của Lăng Thần đã là huyết dịch lăn tăn, ông tay áo giống như nhuốm máu. Lâm Bắc Thần đau lòng cho lão bà đến nóng mắt, lắc lắc luyện kim cửu thế mà nói, nhạc phụ, người mau ngăn cản đi, người thích tổ địa thánh điện như vậy, quay về ta và thần nhi sẽ cùng nhau đốt cho ngươi. Trước mắt của luyện kim cửu thế liền tối sầm lại, lúc này thì cánh cửa hoàng kim thứ hai rốt cuộc cũng bị đẩy ra. Trong thân thể của luyện kim cửu thế bắn ra lực lượng cường đại, phóng ra sau cánh cửa thứ hai. Ây, người kiềm chế một chút đi, té chết thì phải làm sao? Lâm Bắc Thần giật cả mình vội vàng tiến lên muốn đỡ ông ta. Nháy mắt sau đó một già một trẻ đều phát ra tiếng kinh hô. Hả? Con mẹ nhà nó? Hai từ khác biệt biểu đạt cùng một loại tâm trạng, bởi vì đằng sau cánh cửa hoàng kim thứ hai còn có cái thứ ba giống y như đúc. Cửa kính hoàng kim này lại càng lớn càng cao hơn. Cái này thực sự là một bộ cánh cửa sao? Con mẹ nó? Thủy tổ của luyện kim đạo trong đầu có hố à? Đừng nói là luyện kim cửu thế tâm trạng thay đổi nhanh chóng, mà Lâm Bắc Thần cũng có chút muốn chửi tục. Còn Lăng Thần thì tay máu lăn tăn, vén tay áo lên không nói câu nào, đôi tay nhỏ bé thon thon lại đặt lên cánh cửa hoàng kim thứ ba, bắt đầu phát lực. Lâm Bắc Thần vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng Lăng Thần chỉ lắc đầu không nói lời nào, thái độ rất kiên quyết. Lâm Bắc Thần hiểu rất rõ nha đầu này, khi mà nàng thực sự hạ quyết tâm làm một việc thì bất kể là ai thuyết phục đều sẽ không đổi chủ ý. Sau khi cánh cổng thứ ba bị đẩy ra, mi tâm và huyệt thái dương của Lăng Thần đều thấm ra vết máu, mái tóc đen bị nhuộm đỏ, ướt sũng rủ xuống mai. Rất hiển nhiên, đẩy cánh cổng hoàng kim này khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Nhưng mà đằng sau cánh cổng thứ ba còn có cánh cổng thứ tư càng cao lớn hơn. Lăng Thần không nói lời nào tiếp tục đẩy cửa. Lần này theo cánh cổng chậm rãi run rẩy thì áp lực mà Lăng Thần phải chịu càng đáng sợ hơn. Giày của nàng trực tiếp rách, lộ ra cặp chân trần trắng như tuyết. Huyết châu li ti từ da thịt trên mu bàn chân thấm ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Ta giúp nàng. Lâm Bắc Thần không thể nhìn tiếp được, không cần. Lăng Thần mở miệng gào thét ngăn cản Lâm Bắc Thần. Cánh cổng thứ tư cuối cùng bị đẩy ra, nhưng không ngoài dự liệu, đằng sau còn có cánh cổng thứ năm. Nhìn đại lão bà toàn thân như tắm máu, Lâm Bắc Thần vừa đau lòng vừa tức giận. Làm cái con mẹ gì vậy? Cái này vừa mới cầm được vé tàu còn chưa kịp lên thuyền, chưa có được một giọt máu, thì kết quả đại lão bà lại bị một cánh cửa chấn cho đổ máu. Sẽ không để lại tổn thương nghiêm trọng gì đấy chứ, hắn cực kỳ lo lắng. Nhạc phụ, người cứ bỏ mặc vậy mà không lo sao? Hắn đỡ lấy luyện kim cửu thế, người sau đã suy nhược đến cực điểm, Hiệu quả hồi quang phản chiếu dường như đã sắp tiêu tán, nhưng trong đôi mắt lại điên cuồng thiêu đốt quang mang nóng rực, thở hổn hển nói, cơ hội chỉ có một lần. Đổ điên, Lâm Bắc Thần cạn lời, âm thầm bắt đầu chuẩn bị các loại thuốc chữa thương, răng rắc. Hai cánh tay của Lăng Thần đã chuyển đến tiếng gãy xương, nàng rốt cuộc đẩy ra được cánh cửa hoàng kim thứ năm, nhưng vẫn còn cánh cửa thứ sáu. Nàng khoanh chân tại chỗ vận công chữa thương, hơi khôi phục lại tiếp tục đẩy cánh cửa thứ sáu. Lần này tốn thời gian cả một chán trà, Lăng Thần lần nữa bỏ giá bằng hai cái tay và hai chân bị nứt xương, toàn thân máu tươi đầm đìa. Rốt cuộc đẩy ra được cánh cửa thứ sáu. Sau đó xuất hiện cánh cửa thứ bảy, còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần thực sự là bão tố vi phạm tử ngữ, có lệnh cấm. Đến lúc nào mới là cái cuối chứ? Đây là cánh cửa cuối cùng. Biểu cảm của Lăng Thần kiên nghị mà trang nghiêm, trong đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển một tia quyết tuyệt. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, sau đó phản ứng lại. Huyết mạch của đạo luyện kim thứ bảy, cho nên là bảy cánh cửa sau. Còn mẹ nó, luyện kim đạo kia nếu như là đạo huyết mạch thứ 24, há chẳng phải đẩy ra 24 cánh cửa sau. Vị thủy tổ của luyện kim đạo này đầu óc ít nhiều có chút bệnh rồi đó. Lâm Bắc Thần đưa thuốc chữa thương, trong đó bao gồm cả dinh dưỡng khoái tuyến, thiên địa nhũ. Lăng Thần cũng không cự tuyệt uống sạch các loại thuốc, còn uống một bình dinh dưỡng khoái tuyến, liếm cả nắp bình, đầu lưỡi hồng hào liếm nhũ dịch màu trắng lên khóe miệng uống sạch. Điều tức thời gian nửa nén hương, nàng đứng dậy tiếp tục. Cánh cửa thứ bảy cũng là cánh cửa cuối cùng. Lăng Thần hao tổn thời gian trọn vẹn một nén nhang mới chậm rãi đẩy ra. Xương cốt tứ chi đều bị chấn gãy, máu me khắp người nằm tê liệt trên mặt đất. Cánh cửa hoàng kim lớn nhất này mở ra khe hở, có thể cho một người bình thường tiến vào. Luyện kim cửu thế mừng rỡ như điên, dưới sự chống đỡ của giá kim khí như khung xương ở bên ngoài, nhanh chóng lạch cạch tiến vào trong thánh điện. Còn Lâm Bắc Thần thì lập tức đi qua ôm đại lão bà. Ta không sao. Lăng Thần âm thanh ổn định nói, bế ta vào. Lâm Bắc Thần bế Lăng Thần, cũng thông qua được cái khe của cánh cửa thứ bảy bước vào đệ thất điện. Một đám lửa vĩnh hằng cháy hừng hực ở trên một bó đuốc giữa đại điện, thiêu đốt vĩnh viễn không tắt. Bốn vách tường của đại điện có từng cái bàn làm việc, trên bàn làm việc treo các loại công cụ luyện kim, có ống nghiệm, thuốc thử, búa, cốc chìa độ, thùng, nước, compa, màn hình giả lập. Bảy cái lò luyện hoàng kim khổng lồ cao cả 10 mét đứng sừng sững sau ngọn đuốc vĩnh hằng. Hòa diễm trong lò luyện thì đã tắt, chìm vào yên tĩnh như là đã chết. Chỗ sâu hơn nữa có tia sáng lờ mờ nên không cách nào nhìn thấy tất cả. Toàn bộ đệ thất điện, bộ phận có thể nhìn thấy thì hiện ra to lớn và rộng rãi. Đồ vật kim khí đưa mắt là có thể thấy ngay. Không có cái nào là không tràn ngập cảm giác khoa học viễn tưởng hiếm thấy, giống như một cái không gian ở trong dự hạm vĩnh hằng vậy. Văn minh luyện kim quả thực là con đường tu luyện tiếp cận nhất với văn minh khoa học kỹ thuật và vật lý của địa cầu. Luyện kim cửu thế đứng dưới ngọn đuốc vĩnh hằng mà thân hình không nhúc nhích. Giá đỡ kim khí bằng vỏ xương bên ngoài đã bị ông ta lột bỏ. Hỏa diễm lấp lóe chiếu soi thân thể ông ta, trên mặt đất phóng xuất ra một đạo âm ảnh nhàn nhạt theo với sự nhảy vọt của hỏa diễm mà không ngừng vặn vẹo biến hóa. Luyện kim cửu thế phát ra tiếng cười trầm thấp, thân thể ông ta đang run rẩy. Tiến vào, ta rốt cuộc đã tiến vào rồi, đệ thất điện, tổ địa thánh điện của luyện kim đạo, ta cuối cùng cũng tiến vào bên trong nó, rốt cuộc. Tiếng cười của ông ta càng ngày càng cao, càng ngày càng vang dội. Cuối cùng giống như vải vóc bị xé rách, như sắt thép va chạm, chấn động cho không khí cũng quấy động. Lão nhạc phụ, ngươi kiềm chế một chút đi, đừng giống như là ngưu cao kia, một hơi không lên được trực tiếp cười chết luôn. Lâm Bắc Thần vội vàng khuyên can. Ồ, luyện kim cửu thế chậm rãi quay người cười nói, ngưu cao là ai? Sắc mặt của Lâm Bắc Thần hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện luyện kim cửu thế chậm rãi xoay người lại, sắc mặt lại hồng nhuận trước nay chưa từng có. Vẻ mặt vốn dĩ tràn ngập tử khí và khí tức hồi bại, không biết đã sớm biến mất từ khi nào. Thân thể còng xuống của ông ta lại trở nên trắng kiện khôi ngô, mái tóc dài trắng xám dưới sự phối hợp của vĩnh hằng chi hỏa đã trở nên đen nhánh và dày rậm, tràn đầy sinh cơ. Người, vết thương của ngươi lành rồi sao? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói. Bị thương? Luyện kim cửu thế nở nụ cười, chấm đã khi nào nói qua là chấm bị thương? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, chợt phản ứng lại chất vấn. Người đã nói rất nhiều lần có được không? Ngươi nói xung kích tổ cảnh thất bại bị thương nghiêm trọng, đây là chuyện mà toàn bộ luyện kim chi thành đều biết. Ồ, ta thực sự đã từng nói rồi sao? Luyện kim cửu thế hử một tiếng. Vậy thì thế nào? Ta giả bộ đấy. Lâm Bắc Thần lập tức cảnh giác. Ngươi không lẽ đã hắc hóa rồi? Hắc hóa? Đó là cái gì? Luyện kim cửu thế lạnh lùng cười một tiếng, nhìn về phía Lăng Thần máu me đầy mặt. Ta tạ ngươi, công chúa có huyết mạch thuần chính nhất, cao quý nhất của hoàng triều. Nếu không phải ngươi dụng tâm như vậy, Cả đời này của ta cũng không thể nào đi qua 7 cánh cửa này. Bây giờ áo nghĩa của đệ thất điện đã nằm trong tay ta. Đâu chỉ là tổ cảnh, ta còn có thể trở thành thủy tổ huyết mạch đạo thứ 7. Lăng thần không nói gì, mà tâm nguyện nhiều năm của luyện kim cửu thế rốt cuộc đã được đền đáp, trong lúc nhất thời muốn thổ lộ hết những thứ trong lòng. Rất nhiều khi, nhân vật phản diện chết bởi vì nói nhiều cũng không phải là không có nguyên nhân. Biết tại sao lần trước ngươi không cách nào mở ra được cánh cửa thánh điện, mà lần này lại có thể một hơi mở ra 7 cánh cửa không? Ông ta mỉm cười nhìn Lăng Thần. Lăng Thần thở dài một hơi. Nàng ra hiệu cho Lâm Bắc Thần đặt mình xuống đứng vững vàng trên mặt đất. Bởi vì mở ra cánh cổng hoàng kim của tổ địa thánh điện luyện kim đạo, không phải lực lượng một người là có thể làm được, mà cần có số chẵn người có huyết mạch hậu duệ của thủy tổ hiện thân, thành kính cầu nguyện mới có thể mở ra. Lăng Thần thản nhiên nói. Ồ, người lại biết. Luyện kim cửu thế có chút ngạc nhiên. Chân khí của Lăng Thần hơi phóng ra ngoài, vết máu trên mặt và mái tóc cũng bốc hơi biến mất. Ta không chỉ biết chuyện này, còn biết ngoại trừ thỏa mãn số chẵn ra còn cần có một điều kiện không thể thiếu. Nhất định phải có một vị huyết mạch thần thánh đế hoàng ở hiện trường mới có thể thuận lợi mở cửa, mà không có kích phát cơ quan và bí tàng bên trong thánh điện. Lăng Thần nói xong nhìn về phía luyện kim cửu thế mà nói, đây cũng là nguyên nhân người dốc hết sức thúc đẩy cho thần ca ca trở thành phò mã cuối cùng phải không? Trên mặt của luyện kim cửu thế hiện ra một tia kinh ngạc, thì ra người đã sớm biết. Lăng Thần nói, ta còn biết nguyên nhân sở dĩ lần trước không đẩy ra cánh cửa thứ nhất. Sao? Biểu cảm của luyện kim cửu thế có chút khựng lại, còn người đột nhiên co rút lại. Nói thử xem. Vết máu trên người Lăng Thần cũng rõ ràng hơn, chậm rãi tiến lên một bước. Bởi vì ngươi là tạp chủng. Chết tiệt. Lâm Bắc Thần nghe vậy biết là khá lắm, đây là muốn xé mở ra mặt sau. Đại lão bà lần đầu tiên nói lời thô tục mà lại cứng rắn như vậy. Quả thực là chấn kinh 30 năm của mẹ ta. Nhưng mà luyện kim cửu thế dường như không tức giận. Nét mặt của ông ta càng nhiều hơn chính là sự kinh ngạc. Ngươi làm sao lại biết? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lăng Thần. Là ai mê hoặc ngươi? Nội tâm của Lâm Bắc Thần chấn động. Mẹ nó, đây là thừa nhận bản thân là tạp chủng sao? Còn cần người khác phải mê hoặc giật dây sao? Lăng Thần thở ơ nói. Phát hiện ra chuyện này cũng không khó, bởi vì ta không giống như đám người của thần triều, cùng với hoàng thất kia. Bọn hắn hoặc là sùng bái ngươi, hoặc là kính sợ, hoặc là e ngại ngươi. Coi ngươi giống như thần minh cao cao tại thượng, không thể hoài nghi. Từ trước đến nay không hề nảy sinh bất cứ hoài nghi nào đối với hành vi của ngươi. Nhưng ta thì khác, ta chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ, gặp đại nạn không chết trốn về mà thôi. Ngay từ đầu ta chưa từng có sự kính sợ, cũng chưa từng sùng bái ngươi. Trong mắt của ta, hành động của ngươi, trong mỗi chữ mà ngươi nói, đào tràn ngập những lời lẽ hoang đường và dối trá. Luyện kim cửu thế hiển nhiên không ngờ tới lại là đáp án này. Hình ảnh trong ký ức của ông ta, Lăng Thần từ khi quay về biểu hiện rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất biết tiến thoái trưởng thành. Đối với những gì mà ông ta sắp xếp cũng cực kỳ thuận theo, mỗi giờ mỗi khắc đều biểu hiện ra sự sùng bái và tôn kính. Ông ta vốn cho rằng là có những người khác sau lưng chỉ điểm mê hoặc cho Lăng Thần. Không ngờ rằng quân cờ giống như con rối giật dây này lại có thể nhìn thấu bản thân. Bản thân lại bị một tiểu nữ hải che giấu xong. Vậy thì sao chứ? Luyện kim cửu thế rất nhanh khôi phục biểu cảm. Chấm cuối cùng vẫn được như ý nguyện, đi vào đệ thất điện, còn hai người các ngươi. Ông ta nhìn về phía Lăng Thần cười lạnh nói, một hậu bối vì đẩy ra 7 cánh cửa mà hao hết tâm huyết chân khí. Nói xong lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần, cùng với một tiểu bạch kiếm trong trận quyết tử đánh phế nửa cái mạng. Hai người các ngươi đã tiêu hao tất cả lực lượng và con át chủ bài. Bây giờ còn không biết tự lượng sức mình mà ngăn cản ta sao? Lâm Bắc Thần liền nở nụ cười tại chỗ. Phá sắc nhuyễn ti, hắn vui vẻ dạo dực mà nói. Thực ra thì ta trong trận chiến kia. Lời còn chưa nói hết thì trong thân thể Lăng Thần bộc phát ra một cỗ lực lượng mênh mông hùng hậu, giống như thủy triều dâng lên. Có chỗ nào giống như người bị tiêu hao tất cả lực lượng và chân khí trong quá trình đẩy cửa trước đó? Ta cũng giả bộ thôi. Khóe miệng hồng nhuận của Lăng Thần phát họa ra một độ cong trêu tức. Thực ra 7 cánh cửa kia ta nhẹ nhàng đẩy một cái là mở ra tất cả. Sở dĩ khổ cực như vậy là ta muốn diễn cho người xem cho vui. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Lão bà lại là người của phái diễn kỹ sao? Ta thân là diễn viên trắng bức thâm niên mà cũng bị lừa nha. Con ngươi của luyện kim cửu thế đột nhiên co lại rồi chợt nở nụ cười lạnh. Vậy thì sao? Ngươi cho dù có ở trạng thái đỉnh phong cũng không phải đối thủ của chấm, uống hồ. Ông ta đưa tay nhấn một cái về phía ngọn đuốc hoàng kim bên cạnh, một luồng thánh hỏa vĩnh hằng bị hút ra, truyền vào trong lòng bàn tay. Luyện kim cửu thế lộ ra một tia tống khổ, Chợt khí chất cả người biến hóa, ông ta đã dung hợp vĩnh hoàng thánh hỏa, hoa. Hỏa diễm bạo ngược nở rộ trong lòng bàn tay. Đây là hỏa diễm chi lực mà ngay cả các thủy tổ cũng phải coi trọng. Vĩnh hằng chi hỏa là đầu nguồn của thế giới hỏa chủng. Trên mặt của luyện kim cửu thế lộ ra thần sắc si mê mà nói, bây giờ nó đang ở trong lòng bàn tay của chấm, chấm dùng nó liền có thể luyện hóa toàn bộ đệ thất điện, thu hoạch được lực lượng đến từ thủy tổ của luyện kim đạo nhất mạch, sau đó chiếm lấy vinh quang thuộc về thánh tộc hoàng cổ sắp sửa lại đến rồi. À ha, Lâm Mặc Thần nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động, luyện kim cửu thế này không lẽ cũng là hoàng cổ tộc. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó, còn biểu cảm của Lăng Thần dường như cũng không kinh ngạc lắm, tay áo tung bay, váy áo cũng bay múa, từng bước một tiến lên phía trước. Xem ra ta đoán không sai, ngươi quả nhiên là con rối của hoàng cổ tộc. Luyện kim cửu thế ngửa mặt lên trời cười to, con rối, thủy tổ của luyện kim đạo từ bỏ con dân và hậu duệ của hắn, đoạn tuyệt truyền thừa cũng là đoạn tuyệt hy vọng. Là hắn không cần chấm trước, còn chấm ở hoàng cổ tộc mới tìm được sự tự do và mục tiêu chân chính, thoát khỏi sự mê mang, ngờ ngờ ngác ngác. Thời đại thần thánh đế hoàng đã kết thúc, duy chỉ có hoàng cổ là vĩnh tồn. Đã như vậy, vậy thì tiếp nhận thẩm phán đi. Thân hình của Lăng Thần chậm rãi lơ lửng bay lên nói, lấy danh nghĩa thủy tổ của luyện kim đạo, tước đi vinh quang luyện kim hoàng đế của ngươi, phán ngươi ở trong hỏa diễm vĩnh hằng, gột rửa sạch tội ác của mình đi. Tà Nguyệt Trùy xuất hiện trong tay nàng, Lăng Thần liền duỗi cánh tay thon dài nhẹ nhàng nắm lại. Tứ phía, phương thể của chiến trùy đột nhiên nở rộ thần hoa, cảm giác áp bách mạnh mẽ từ trong vũ khí luyện kim này phát ra. Luyện kim cửu thế giống như nghe được trò cười lớn nhất trên thế giới này. Chỉ dựa vào một thanh phế khí thất lạc không trọn vẹn như vậy, vậy mà ngươi lại mưu toàn đối kháng với chấm sau. Chấm đã nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa, bây giờ chấm mới là luyện kim hoàng đế. Ngươi bây giờ không phải. Lăng Thần vung vẩy Tà Nguyệt Trùy đột nhiên nện xuống. Tà Nguyệt Trùy trong nháy mắt bành trướng lên hóa thành một cây cự trùy 40 mét. Làm loạn dòng chảy của không gian, luyện kim cửu thế cười to, cầm vĩnh hằng chi hỏa đưa tay đấm ra một quyền. Hỏa diễm từ kẽ ngón tay và nắm đấm tràn ra, huyễn hóa thành cự linh chi quyền, phản kích về phía cự trùy đang nện xuống. Cẩn thận! Lâm Mặc Thần lớn tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Theo nhãn thấy thì cho dù Lăng Thần có chuẩn bị, thì cũng không thể là đối thủ của lão âm bức luyện kim cửu thế này. Oanh! Một tiếng năng lượng oanh minh nổ bắn ra, quét sạch toàn bộ đệ thất điện. Nháy mắt sau đó phốc một tiếng, luyện kim cửu thế ngửa đầu há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, thân hình nhanh chóng lùi lại, còn lông tóc của Lăng Thần thì không tổn hại chút nào. Nàng cầm theo Tà Nguyệt Trùy, lăng không trôi nổi, mái tóc đen dày bay múa cuồng loạn tựa như thiêu đốt lên. Cả người bộc phát ra uy áp cường đại giống như thủy tổ tái sinh, khí tức mạnh mẽ vô địch. Làm sao có thể như vậy? Luyện kim cửu thế nhìn vĩnh hằng chi hỏa trong tay mình dần bị dập tắt, lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Cái đồ phản nghịch đề tiện, chối bỏ tín ngưỡng của bản thân, còn vọng tưởng nắm giữ vĩnh hoàng hỏa diễm của luyện kim đạo sau. Trong mắt của Lăng Thần là vẻ xem thưởng không chút che giấu. Ngươi dựa vào cái gì mà tự tin cho rằng vĩnh hằng chi hỏa sẽ chấp nhận ngươi, sẽ thực sự bị người dung hợp? Giọng nói vừa dứt, Tà Nguyệt Trùy trong tay lại nhẹ nhàng vung lên, hô. Hỏa diễm trong ngọn đuốc vĩnh hằng giống như tinh linh nhất bản, phần phật nhảy ra, quấn quanh trên Tà Nguyệt Trùy, sau đó thuận theo chuôi trùy mà lan ra. Hỏa diễm bao phủ lấy bàn tay, cổ tay, cánh tay, cái cổ, cái đầu, eo, hai chân, đến tận mút bàn chân của Lăng Thần. Cả người nàng cũng đắm chìm trong vĩnh hằng chi hỏa. Hỏa diễm kia đủ để sát thương thủy tổ nhưng lại không tạo thành một chút tổn thương nào đối với nàng. Thân mật nhảy nhót tựa như nhân tình đang xoa bóp, bao bọc cả người Lăng Thần vào trong đó, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Dưới sự làm nền của vĩnh hằng chi hỏa, thiếu nữ vốn dĩ đã mỹ lệ kinh người, lại xinh đẹp như nữ vương của thế giới. Trên mặt của luyện kim cửu thế nhấp nháy sắc trạch hồi bại, con người khiếp sợ cực độ, hiện lộ vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Tại sao? Tại sao người có thể điều khiển được vĩnh hằng chi hỏa? Người cũng không hề tiếp cận với ngọn đuốc. Người, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ai nói là chỉ có tiếp xúc với ngọn đuốc vĩnh hằng mới có thể có được vĩnh hằng chi hỏa? Lăng Thần chậm rãi tới gần mà nói, à, ta biết rồi, là bức thư viết tay của tiên hoàng cất giữ trong nội các bí tàng hoàng thất, vô tình đều bị người phát hiện phải không? Thật đáng tiếc, nó lại là do ta ngụy tạo tiện tay ném vào. Ai mà biết, người quả nhiên phát hiện, rồi lại coi nó như trí bảo. Phốc, ngươi! Luyện kim cửu thế phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo sắp ngã. Tiện nhân nhà, ngươi! Hắn tự cho là nắm tất cả mọi thứ trong tay, lại bị hậu bối vứt bỏ ở một nơi hoang dã đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng còn có rất nhiều câu đố ông ta không thể hiểu nổi. Vậy ngươi làm sao có được vĩnh hằng chi hỏa? Ông ta không cam lòng hỏi lại. Lăng thần thản nhiên nói, luyện kim chi môn thông với hỏa diễm vĩnh hằng, tiếp cận con đường phủ khắp hoàng kim của bọn chúng. Mặt kính trên cửa nghe thấy trái tim của ngươi, bọn chúng sẽ giúp ngươi nhìn thấy rõ nội tâm thực sự của bản thân. Đứa trẻ, ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ, máu tươi và hỏa diễm mới đúc thành huy hoàng. Vùng vẫy giữa máu và mồ hôi là con đường tắt duy nhất để ngươi tiếp cận vĩnh hằng. Đây là câu nói đầu tiên của khúc dạo đầu trong bản chắp tay cuối cùng của luyện kim đạo. Mỗi một luyện kim học đồ đều biết. Cái này có thể nói rõ cái gì chứ? Người luyện kim cửu thế vô thức hỏi lại, nhưng lời còn chưa hết thì cả người như bị sét đánh. Ông ta đột nhiên hiểu rõ. Câu này là châm ngôn cho dù một luyện kim học đồ gà mờ nào cũng sẽ biết, lại nắm giữ áo nghĩa của vĩnh hằng chi hỏa sau. Luyện kim cửu thế trong nháy mắt cũng ý thức được nguyên nhân mà trước đó lăng thần cố gắng đẩy cửa như vậy, không tiếc vung vẩy máu tươi. Đổ máu và mồ hôi là con đường tắt duy nhất để tiếp cận vĩnh hằng. Chỉ có đem máu và mồ hôi của bản thân chiếu trước mặt mỗi một mảnh kính môn hoàng kim mới là then chốt để nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa. Ngay từ cánh cổng thứ nhất thì lăng thần đã luyện hóa vĩnh hằng chi hỏa. Còn bản thân đang làm gì? Đang giả chết, đang chờ đợi cánh cửa cuối cùng mở ra. Luyện kim kiểu thế mắt tối sầm lại, dường như trong nháy mắt liền chết ngất đi. Đây cũng không phải là bị đùa bỡn, mà là bị toàn phương vị trí thông minh làm nhục. Tại sao? Luyện kim cửu thế quát ầm lên, tại sao ngươi lại biết tất cả những điều này? Ông ta thân là luyện kim hoàng đế, nắm giữ tất cả tài nguyên của đế quốc, biết được tất cả bí mật mà mọi người không biết, bố cục mấy ngàn năm, nhưng vẫn đi trên con đường sai lầm, lần lượt bị lừa dối. Tại sao lăng thần thân là kẻ đến sau, lại có thể biết được rõ ràng câu trả lời chính xác cuối cùng? Là người đã nói cho ta biết, lăng thần đưa ra đáp án. Chấm nói với người khi nào? Luyện kim cửu thế phun ra máu, nếu như chấm biết, há có thể để cho người có ngày hôm nay. Vĩnh hằng chi hỏa quấn quanh người lăng thần càng thêm sáng chói, dường như tiến vào một loại dung hợp theo chiều sâu nào đó. Ngày đầu tiên ta bước vào canh kim thần triều, người đã nôn nóng dẫn ta tới tổ địa thánh điện. Ta từng dập đầu ở trước cửa, dung chuyển đại môn. Việc này đã làm chấn động toàn bộ luyện kim chi thành. Còn ngươi cũng bởi vậy mà quyết định ban cho ta chức vị Hoản Châu công chúa, chiều cáo thiên hạ. Vậy thì sao? Luyện kim cửu thế vẫn không hiểu. Lăng thần nói, ngươi cho rằng tại sao cửa kính hoàng kim lúc ta bái lạy lần thứ nhất lại phát ra chấn động trước này chưa từng có như vậy chứ? Bởi vì huyết mạch của ngươi. Luyện kim cửu thế nói được nửa câu, cả người đột nhiên như bị sét đánh ngốc trệ ngay tại chỗ. Ngươi, ông ta khản giọng nói, không lẽ ngươi khi đó đã có được ký ức của đệ thất điện thức tỉnh sao? Lăng thần gật đầu nói, ngươi cũng không tính là quá ngu. Sắc mặt của luyện kim cửu thế lập tức trắng bệch ra. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được rằng quân cờ từ ngoài tường của Di Ý Trì Địa đón về, bắt đầu từ ngày đầu tiên nàng trở về đã thức tỉnh tất cả, bắt đầu tiến hành bố cục nhắm vào mình. Đệ thất điện ngay từ đầu chưa từng thừa nhận mình, cho dù bản thân là luyện kim hoàng đế cao cao tại thượng, cho dù là một tia tán thành cùng với truyền thừa của tổ địa thánh điện cũng không có được. Ông ta ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Chấm không phải là thua ngươi, mà là bại bởi luyện kim thủy tổ. Lăng thần không nói gì, vinh hoàng chi hỏa trên người nàng không ngừng tăng vọt, toàn bộ đệ thất điện cũng bị chiếu sáng. Đã như vậy, luyện kim cửu thế với vẻ mặt trắng bệch thù liễm tiếng cười mà nói, vậy thì triệt để quyết liệt đi. Trong lòng bàn tay của ông ta hiện ra một đám ánh sáng màu bạc tối rồi đột nhiên đè xuống đất, oanh một tiếng. Từng đạo kim khí dài mảnh xuất hiện trong đám sáng này, bọn chúng nhảy nhót rồi nhanh chóng lắp ráp lại, cuối cùng hóa thành một cánh cửa kim khí hình vuông với kết cấu phức tạp. Bên trong cánh cửa quấy động từng cái gợn sóng cả màu bạc. Đây là một cánh cửa truyền tống, có một thân ảnh từ trong đó bước ra, một thân ảnh quen thuộc là Long Thân Vương. Hả? Lại là thằng này? Lâm Mặc Thần lấy làm kinh hãi. Nghe đồn rằng Long Thân Vương là người điên cuồng phản đối và là kẻ thù chính trị của luyện kim cửu thế. Toàn tâm toàn ý muốn kéo vị luyện kim hoàng đế này từ trên bảo tọa chí cao xuống để bản thân chiếm lấy. Không lẽ lời đồn có nhầm lẫn sao? Nhìn thấy luyện kim cửu thế cười lạnh, giang hai cánh tay ôm lấy Long Thân Vương. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này mí mắt điên cuồng co giật. Con mẹ nó, ngang nhiên chơi gay, biến thái, cam chịu, dâng đít xong. Nhưng nháy mắt sau đó chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Long Thân Vương và luyện kim cửu thế vậy mà dung hợp với nhau, cái kiểu dung hợp đúng theo nghĩa trên mặt chữ. Hai người hợp thể hóa thành một người mới. Thân thể của ông ta càng cao lớn khôi ngô, da thịt phát ra màu sắc của kim khí, uy áp cường đại từ trong thân thể phát ra, năng lượng tăng vọt ít nhất là gấp 5 lần so với luyện kim cửu thế trước đó. Nhưng mặt mũi thì vẫn như cũ, vẫn là dung mạo của luyện kim cửu thế. Ông ta lắc lư cái cần cổ, hai tay hoạt động để thích ứng với thân thể mới. Rốt cuộc đã trở về làm chính mình, cảm giác tuyệt vời đã lâu không gặp. Giới thiệu lại một lần nữa, huyết long chí tôn của hoang cổ tộc. Thực sự không muốn gặp các người trong thế cục như thế này. Đáng tiếc là các người đã ép ta. Huyết long đế tôn, hoang cổ tộc danh xưng là có 21... có 100 đế, 21 cửu tổ. Trước đó thiên điểm đế, hắc bạch thạch đế, bạch ngọc đế đều là một trong bách đế. Còn ẩn đế bị vương trung đập chết, thân phận chân chính là một trong 21 vị tôn của hoang cổ tộc. Luyện kim cửu thế trước mắt cũng sớm đã đọa lạc, tiếp nhận sự ăn mòn và mua chuộc của hoang cổ thánh tộc, trở thành một trong 21 tôn, gọi là huyết long đế tôn. Ta từng cho rằng bởi vì ác niệm trong lòng ta, cùng với lực lượng đến từ hoang cổ tộc, mới không được đệ thất điện dung thân, cho nên chém đi một bộ phận ác niệm và lực lượng, hóa thân thành long thân vương, chẳng những có thể tránh bị đệ thất điện phát giác, cũng có thể đem lực lượng đối nghịch với ta trong đế quốc, toàn bộ đều dẫn dụ ra. Luyện kim cửu thế thở dài, không ngờ rằng là ngay từ đầu đã sai lầm. Lăng thần không nói gì, nhưng vĩnh hằng chi hỏa thiêu đốt sáng chói trên tàng nguyệt trùy vẫn không ngừng bành trướng lên, cho thấy rõ chiến ý của nàng lúc này đang không ngừng ngưng tụ và tăng vọt. Lâm Bắc Thần thì tò mò nhìn luyện kim cửu thế, khó có thể tưởng tượng được một vị hoàng đế tôn quý của 24 huyết mạch đạo vậy mà lại bị hoang cổ thánh tộc ăn mòn, trở thành nanh vuốt của bọn hắn. Hoang cổ tộc rốt cuộc đã làm gì đối với đế quốc nhân loại? Mà lúc này luyện kim cửu thế đã phát động tiến công với Lăng Thần. Ông ta muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó giải quyết Lăng Thần, nắm giữ đệ thất điện. Kể từ đó thì toàn bộ canh kim thần triều vẫn nằm trong khống chế. Dưới bàn chân của ông ta có một tòa luyện kim tế đàn xuất hiện. Sau đó từng hỏa pháo, đao thương, phi phù, cung nỏ, lít nhà lít nhít trên tế đàn bay lên, bắn mạnh về phía Lăng Thần. Đồng thời còn có từng con rối luyện kim, chiến đấu phát động tập kích. Cuộc chiến của luyện kim sư về cơ bản là lấy nhiều hiếp ít, vây đánh. Hình ảnh chiến đấu vô cùng chói lọi, thuộc về cái chủng loại đặc hiệu sư, muốn điên cuồng. Luyện kim hoàng đế đọa lạc đã phụ tu bí thuật của hoàng cổ tộc. Một nửa huyết nhục của thân thể giống như kim khí, thuộc về dạng cải tạo thể hoàn mỹ, bởi vậy cũng có năng lực cận chiến chắc tuyệt. Lăng thần vung vẩy tà nguyệt trùy, chính diện nghênh địch. Vĩnh hoàng chi hỏa là thánh hỏa của luyện kim đạo nhất mạch, có thể dung luyện vạn vật trong thiên hạ. Bất luận đao thương kiếm kích gì còn chưa kịp cận thân đã tan rã thành chất lỏng kim loại mà rớt xuống. Mà sự công kích của các loại năng lượng cũng bị Lăng Thần dùng tà nguyệt trùy đánh tan. Lão bà, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta tiếp tục, để ta tới đánh cho, Lâm Mặc Thần một bên hô to. Hắn đang muốn triệu hoán thôn tinh hống già hỗ trợ. Từ sau khi ẩn đế hóa thành bột mịn thì Lâm Mặc Thần đã quyết định, sau này nếu không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không triệu hoán lão vương, bởi vì tên này khấu đầu xuống một cái thì kẻ địch chết ngắc. Chuyển phát nhanh cũng không còn, muốn liếm bao cũng không được. Loại vũ khí có tính sát thương quy mô lớn này vẫn không nên tùy tiện vận dụng thì hơn. Ai biết lúc này trong cánh cổng truyền tống kia lại lần nữa có bóng người xuất hiện, đế khí tràn ra xung quanh. Sáu cường giả toàn thân tản mát ra uy áp đế cảnh xuất hiện trong đại điện. Đây không phải cường giả của luyện kim đạo nhất mạch mà là thành viên trong đám bách đế của hoang cổ tộc. Mượn nhờ đại hội luận võ chiêu thân lần này, bọn chúng lẻn vào luyện kim chi thành, lấy huyết long đế tôn làm người chỉ huy trong bóng tối hiệp trợ và xử lý phiền phức, mà phiền phức hiện tại bọn hắn phải xử lý chính là Lâm Bắc Thần. Tốc chiến tốc thắng, bắt sống người có huyết mạch đế hoàng thần thánh kia, luyện kim cửu thế quát lạnh, tuần mệnh. Lục đại đế giả không dám thất lễ, thân hình lưu ảnh tập sát về phía Lâm Bắc Thần. Người vẫn nên quan tâm tới bản thân trước đi. Lăng Thần thấy thế lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời không ngừng thôi động vĩnh hằng chi hỏa để ngăn chặn luyện kim cửu thế. Tà khinh, Lâm Bắc Thần dùng tốc độ như ánh sáng triệt thoái về phía sau. Xem trọng ta như vậy, ta chỉ là một tiểu tinh quân còn chưa thành đế, các ngươi vậy mà lại dùng lục đế liên thủ, cái đổ chó hoang, không nói võ đức. Hắn giơ tay ném ra một cái đỉnh, ra đi, ác khuyển Atula đến từ địa ngục. Ở trong tiếng gọi sốc nổi, một tiểu não phù màu xám đáng yêu nhô một cái đầu nhỏ từ trong đỉnh ra, ngao ô. Vì quang lóe lên, vì tình đế diễn viên quần chúng xông lên phía trước nhất kia, trực tiếp không còn nữa. Thôn tinh hống, có người cuồng hống kinh hô. Năm vị tinh đế của hoang cổ tộc còn lại sắc mặt cuồng biến, ngay lập tức cảnh giác lui về phía sau, dốc toàn lực để thôi động công thể. Lúc này thân thể của tiểu não phù đáng yêu đã hoàn chỉnh từ trong tổ long đỉnh nhảy vọt ra ngoài. Bản tạ đang ngủ ngon, hắn vừa quệt nước dãi lời khóe miệng vừa oán giận nói, vỏn vẹn chỉ là mấy tinh đế mà thôi, bản thân ngươi không giải quyết được sao? Đừng có nói nhảm, Lâm Ước Thần quát, lên, giết bọn chúng cho ta. Khôn Tinh Húng kiêu ngạo hừ một tiếng lớn, nói, lần này cho ngươi chút mặt mũi, dù sao tinh đế ăn cũng rất ngon. Giọng nói vừa dứt, thân hình quán nhanh chóng bành trướng, hóa thành một con cự hổ, rực rỡ, chắp cánh bay vút lên như một đạo lưu quang, bổ nhào về phía trước. Là có một tên tinh đế hoàng cổ tộc ngay cả danh tự còn chưa kịp báo ra, không kịp né tránh, liền bị thôn tinh chi lực nhiếp trụ, không dễ dụa được quá ba hơi, trực tiếp bị nuốt chửng tiến vào cái miệng như vực sâu của thôn tinh hống, rồi biến mất không thấy. Cực khổ lĩnh vai quần chúng, diễn xong, vai diễn lại giống như là trẻ tre vậy, ngao ô. Thôn tinh hống rất hung tàn, cái đầu lắc lư gào thét nói, đã bị các người nhìn thấy dáng vẻ gặp rủi ro, bị người ta quản chế, vậy thì phải giết người diệt khẩu, tất cả đều phải chết. Đối mặt với hồng hoang dị chủng cấp tinh tôn, cho dù là tinh đế cao cấp cũng không có chút phản kháng nào. Bốn vị tinh đế khác sắc mặt biến đổi, luyện kim cửu thế cũng vô cùng chấn động. Hắn làm cách nào cũng không ngờ rằng thôn tinh hống vậy mà không chết trong trận chung kết của cuộc luận võ triều thần, ngược lại còn trở thành triệu hoán thú của Lâm Bắc Thần. Thoáng cái, cục diện lập tức nghịch chuyển. Sáu tinh đế đặt trong chiến trường tinh hà là sự tồn tại có thể quyết định thắng bại của cuộc chiến. Nhưng ở trước mặt thôn tinh hống thể thành thục, chẳng qua chỉ là đem đồ ăn ngon tới mà thôi. Quang ảnh lưu chuyển, luyện kim cửu thế, thực hiện bí thuật, hỏa lực không ngừng, tách khỏi, lăng thần, thuấn di cắt vào trước người thôn tinh hống. Bên cạnh hiện ra hơn 20 hỏa pháo luyện kim cấp tinh tôn, nòng pháo ầm vang, phun ra năng lượng như gió táp mưa rào. Hỏa diễm màu đỏ cam nổ tung trên người thôn tinh hống, đánh lùi hắn, cứu được bốn tên tinh đế kia. Người đây là thần thông triệu hoán đạo thứ 6, hay là ngự thú đạo thứ 19? Ông ta quát lớn về phía Lâm Bắc Thần mà hỏi. Vô số luyện kim hỏa pháo, vô số con rối kim khí bên cạnh không ngừng xuất hiện. Một người mà giống như cả một nhánh quân đội điên cuồng chút xuống, điên cuồng bắn ra vô số đạn pháo năng lượng, tạm thời ổn định cục diện. Không, tất cả đều không phải. Lâm Bắc Thần ngạo nghễ ngẩng đầu, gằn từng câu từng chữ mà nói. Bố mày đây, gọi là hách đạo. Luyện kim cửu thế khẽ giật mình. Hách đạo ư, đó là cái gì? Trong hệ thống 24 đạo huyết mạch, vốn không có cái hách đạo này. Ngào ô, lão giả, người đánh ta đầu đó. Thôn tinh hống bị hỏa pháo cấp tinh tôn nổ tung, bộ lông đen trên người bắn ra một mảnh khói xám, triệt để bị chọc giận. Nó lắc mình biến hóa, hóa thành một cự vật ngàn mét, há miệng hút vào, giống như một con rồng hút nước, đem vô số năng lượng của đạn hỏa pháo để hút vào trong miệng, sau đó một bộ móng vuốt đạp về phía luyện kim cửu thế. Một mảng lớn hỏa pháo và con rối luyện kim bị hổ chảo ép thành mảnh vụn. Lăng thần thừa cơ huy động tà nguyệt trùy tấn công luyện kim cửu thế. Bảo vệ đại nhân, tứ đại tinh đế của hoàng cổ tộc thấy vậy lần lượt xuất thủ, lui ra. Luyện kim cửu thế quát lớn, không được chịu chết một cách vô ích. Ở trước mặt tinh tôn thì tinh đế yếu ớt không chịu nổi, khó mà thay đổi chiến cuộc. Oanh một tiếng, tà nguyệt trùy hung hăng nện vào lưng của luyện kim cửu thế. Phốc, luyện kim cửu thế phun ra phản kích. Lăng thần nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa, lại mượn nhờ lực lượng của đệ thất điện có thể sánh ngang với tinh tôn, còn bản thân thôn tinh hống là hồng hoàng di chủng hung tàn dị thường, thôn tinh thần thông không gì là không nuốt được, đến mức luyện kim cửu thế cho dù có đem hai đại thể hệ võ đạo là luyện kim đạo và hoang cổ tộc hòa hợp vào cùng một lò thì cũng không chống đỡ nổi. Đại nhân, bốn người chúng ta yểm hộ, người mau lui lại. Tứ đại tinh đế cùng nhau thiêu đốt chân khí muốn liều mạng một trận. Luyện kim cửu thế quát to, hôm nay không đánh chết đôi cậu nam nữ này, luyện kim đạo nhất mạch sẽ triệt để mất khống chế. Xích Nhiễm, ngươi còn muốn tọa sơn quan hổ đấu tới khi nào? Mau mau hiện thân. Lời còn chưa dứt thì trong cánh cổng truyền tống kia lại có năng lượng điên cuồng phun trào. Một con quái vật đầu người thân thần lằn từ trong cánh cổng truyền tống hung hăng chen ra. Thân cao 10 mét, mọc ra một cái đầu người khổng lồ, thân thể như một con thần lằn. Có đuôi rất dài, vẩy ra màu ám kim, toàn thân lấp lóe u quang. Ở trong chảo trước có cầm theo một cái dao cầu huyết sắc khổng lồ, tựa như tà ma từ chỗ sâu trong địa ngục bỏ ra. Xích Nhiễm tinh tôn, một trong 21 tôn của hoàng cổ tộc, cũng là một hồng hoàng di chủng u lân khủng tích, một thể thành thục hiếm thấy. Hoàng cổ tộc dã tâm quá lớn, chiêu mộ vô số dị chủng, chỉ cần có đủ thực lực, không phân tộc loài, bất phân thiện ác, đều là đại lực mời chào hết, hứa hẹn đủ các loại chỗ tốt và điều kiện. Bất kể là địa vị, công pháp hay tài nguyên sắc đẹp, thậm chí là quan chức nhân tộc đều có thể ban cho. Ta ngửi thấy mùi vị của thôn tinh hống. Cái mũi của Xích Nhiễm Tinh Tôn run lên, lắc lắc cái đuôi nói, lão cửu, xảy ra chuyện gì vậy? Thôn tinh hống không phải là muốn làm con rẻ của ngươi sao? Bớt nói nhảm. Luyện Kim Cửu Thế đã luống cuống tay chân quát to, người ngăn thôn tinh hống lại, còn lại cứ giao cho ta. Còn nữa, tiếp cận tiểu bạch mao kia, hắn chính là người có huyết mạch thần thánh đế hoàng, đã phá vỡ gông cùm xiềng xích để tu luyện, là một vật thí nghiệm hoàn mỹ mà tộc trưởng cần. Công lao thuộc về ta, Luyện Kim Thánh Điện thuộc về ngươi. Xích Nhiễm Tinh Tôn gào thét phóng về phía thôn tinh hống. Tiểu tao tao, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi mới tao, cả họ nhà ngươi đều tao. Thôn tinh hống khó thở, dương nanh múa vuốt gầm lên, chết đi cho lão tử. Hai hồng hoang di chủng thể thành thục điên cuồng đập vào nhau. Luyện Kim Cửu Thế chợt cảm thấy áp lực nhẹ đi, ổn định thế trận kịch chiến cùng với Lăng Thần. Bốn tên tinh đế của hoang cổ tộc cười gằn tiến về phía Lâm Bắc Thần, trên mặt nở ra nụ cười lạnh. Tiểu bối, ngươi còn có thể triệu hồi ra thôn tinh hống nữa không? Ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, nếu không chúng ta không ngại mang về một thi thể tươi mới. Hình như các ngươi cảm thấy là ăn chắc ta rồi. Lâm Bắc Thần hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nham hiểm cười nói, là thời điểm để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút về cái gọi là hách đạo. Ra đi, cẩu vật, khấu đầu cho bốn vị huynh đệ này. Vì quang lóe lên, Vương Trung xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần. Tứ đại tinh đế trong lòng giật mình, nhưng cẩn thận cảm ứng thì đều thở dài một hơi. Cái vị mới được triệu hoán ra này chẳng qua là một tên mập mạp hèn mọn, bình thường không có gì kỳ lạ mà thôi. Khí thức trên người ngay cả tinh đế cũng không phải, sao phải sợ chứ? Thiếu gia, muốn người chết hay là người sống? Vương Trung cười híp mắt nói, ồ, ngươi còn có thể bắt sống sao? Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Vương Trung lại nói, bốn cái con tôm tóp nhỏ này quá mức yếu đuối, có thể bắt sống. Vậy thì sống, bắt sống, nhất định phải sống. Ta mời cho bọn hắn uống rượu giả. Lâm Bắc Thần lập tức hưng phấn lên. Còn có loại chuyện tốt này sao? Tứ đại tinh đế của hoang cổ tộc lúc này nổi giận. Lâm Bắc Thần vừa mới nói chuyện cùng tên hèn mọn mập mạp kia, hiển nhiên không thèm để bọn họ vào trong mắt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người.